Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, trang 364. 4. Xác định, ánh trăng, bên kia đối, hội hỗ trợ, điều tra tiến độ, nơi này chỉ có chuyện thứ nhất cần thiết từ nàng bản nhân hoàn thành. Auroboro, tình báo có nhị ca ở cha. Ánh trăng, bên kia chỉ cần chờ nàng hồi phục, đến nỗi chuyện thứ hai. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Đạo cụ chế tạo loại này sông vẫn là tìm người lùn càng đáng tin cậy. Ở kia chàng về cha mẹ cảnh. Trong mơ, Lục Ngữ Nông rõ ràng mà chứng kiến cha mẹ chế tạo kia cái đạo cụ quá trình. Cũng nhớ rõ bọn họ sử dụng quá đặc thù khắc văn đồ án cùng bộ phận tài liệu đặc thù, cho nên nàng thực mau liên hệ thượng biển sâu giáo hội, hiệp hội hồng người lùn con hào đại sư, đại hiệp hội đạo. Cụ sư cơ bản không cho đi làm thêm, cho nên Lục Ngữ Nông cùng con hào đại sư định ngày hẹn địa điểm vẫn như cũ là hiệp hội nơi dừng chân khách thăm thất. Nàng đi qua biển sâu giáo hội lối vào kia thẹn thùng tiểu cô nương đem Lục Ngữ Nông tiến cử lần trước phòng khách. Biến trở về một con du quang thủy hoạt đại bạch miêu chạy đi rồi, hấp tấp con hào đại sư lần này thế. Nhưng không có đến trễ, tuy rằng hắn vẫn là so Lục Ngữ Nông vãn xuất hiện. Nhưng thái độ hiển nhiên so lần trước hào rất nhiều. Tuy rằng cái này, hào rất nhiều, trình độ, cũng bất quá là từ lạnh lùng siêu lớn tiếng, hừ. Biến thành bình tĩnh một chút, hừ, hừ. Hồng người lùn giống cỏ khô giống nhau khô ráo đâm tay màu đỏ tròm dâu theo hắn nói nhếch lên. Nhếch lên, các ngươi, đằng long, gần nhất không phải nổi bật đại thật sự. Còn có rảnh hạ mình tự mình chạy tới cầu người lùn làm việc nốt. Đằng long, là, đằng long, cùng chúng ta độc hành người chơi có quan hệ gì nốt. Lục Ngữ Nông cũng thói quen người lùn nói chuyện phương thức. Thẳng thiết chính đề, ta nơi này có mấy cái về đạo cụ chế tạo vấn đề muốn cùng ngài thỉnh giáo một chút. Giảo hoạt nhân loại, giảo hoạt nhân loại, con hào đại sư vừa nghe, tức khắc thổi dâu trừng mắt, thô tráng ngón tay, phanh, mà một chút chụp ở hội nghị trên bàn. Người lùn tay nghề tuyệt không ngoại chuyện, người hỏi cái nào người lùn đều giống nhau, cũng theo ta con hào tính tình hào. Bằng không đổi tùy ý một cái người lùn đều đến nhảy dựng lên tấu ngươi. Chỉ là trả lời mấy vấn đề. Ta đầu óc không được. Học không tới tộc người lùn tay nghề. Lục Ngữ Nông không nhanh không chậm. A cấp huy hiệu sáng tạo chi thủ. Ngài cảm thấy cái này thù lao thế nào? Sáng tạo chi thủ là thợ sửa chữa. Còn không có gia nhập máy móc trung tâm hiệp hội phía trước. Giết hại tộc người lùn đạt đạt đại sư do đó đoạt tới chủ huy hiệu. Lần trước Lục Ngữ Nông cùng mục tái ngôn chính là dùng tin tức này đổi lấy con hào đại sư bên này. Về R739 tinh vực tình báo, con hào đại sư không rõ Lục Ngữ Nông vì cái gì muốn chuyện xưa nhắc lại. Giờ phút này chỉ là cau mày, người nhân loại này như thế nào còn tưởng một cái tình báo bán hai lần. Không phải tình báo. Lục Ngữ Nông cười cười, ta có biện pháp đem thợ sửa chữa lộng tiến ngày chỉ định phó bản. Đến lúc đó như thế nào lấy đi cái này huy hiệu? Ngài hẳn là không cần ta nhọc lòng đi. Hồng người lùn biểu tình một đốn, một đôi mắt nhỏ trừng lớn nhìn nàng, nói được thì làm được. Đương nhiên, nói được thì làm được. Ở Hizakura Komachi phó bản khống chế, thợ sửa chữa cùng cánh tay thép cũng đem bọn họ thả lại hiệp hội sau. Lục Ngữ Nông vẫn luôn không làm cho bọn họ ra vào hiệp hội nơi dừng chân cùng hạ phó bản. Cũng may này hai cái người chơi vốn dĩ liền không phải nhiều ham thích với ra bên ngoài chạy loại hình. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngụy trang đến thỏa đáng. Nhưng đại hiệp hội đối thành viên công tác bên ngoài là có yêu cầu. Lục Ngữ Nông không có khả năng vẫn luôn khống chế được bọn họ. Vẫn luôn dùng vận mệnh phần trăm đầu đi lẫn lộn máy móc trung tâm, phó hội trưởng cũng chính là X thần thủ chế tạo ra tới máy móc trợ lý si cha. Rốt cuộc, S cấp đặc thù đạo cụ dùng tốt là dùng tốt, nhưng dùng một lần đại giới thật sự không nhỏ. Dùng tại đây hai cái người chơi trên người, tinh giới so quá thấp, mắt thấy người là không thể tiếp tục khống chế đi xuống. Không bằng trực tiếp làm cho bọn họ phát huy một ít nhiệt lượng thừa, đạt đạt đại sư chết sớm. Lại cũng không phải biển sâu giáo hội thành viên. Con hào đại sư tưởng cho hắn báo thù cũng vô pháp, làm hiệp hội ra mặt. Hắn cái này thân phận kết giao bằng hữu không ít, nhưng cũng vô pháp trực tiếp cùng máy móc trung tâm hiệp hội muốn người. Hiện tại Hắc Sơn Dương nói có thể giúp hắn đem hại lão hữu người lộng tiến phó bản. Con hào đại sư đương nhiên mặc kệ nàng dùng chính là cái gì phương pháp đạo cụ cũng hào, năng lực cũng hào, chỉ cần có thể đạt tới mục đích ai quản như vậy nhiều thủ đoạn không thủ đoạn. Ngoặc kép, thành giao. Con hào đại sư vung tay lên, đầy đầu đủ mọi màu sắc bím tóc loạn hoảng. Ngươi có cái gì vấn đề? Lục Ngữ Nông lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt bản vẽ, cảnh trong mơ tựa hồ là hỗn loạn. Nhưng nàng đôi mắt thấy hết thảy đều thực rõ ràng. Nàng cha mẹ dùng thủ đoạn hiển nhiên không phải cùng thân thể hệ có khắc văn phức tạp hoa lệ. Viên đế trận cùng sao sáu cánh in lồng hình, giống như là phương Tây ma pháp trận, có khắc ấn đường cong, có lăng có giác, thiết hoạc ngân câu, tựa hồ là nào đó dị tinh vực cổ xưa văn tự. Có chú ngôn đường cong lưu sướng như thơ, mang theo kỳ dị vận luật cảm, càng đừng nói những cái đó Lục Ngữ Nông chưa bao giờ ở tích phân thương thành hoặc là phó bản kiến. Thức quá, kỳ dị dược tề cùng dị sinh vật tổ chức, con hào đại sư nguyên bản không cho là đúng biểu tình ở nhìn. Thấy đệ nhất chương bản vẽ thời điểm liền thay đổi, hắn thấp bé đoàn tráng thân hình thoát ly lưng ghế, mặt ghế, đứng lên, cung khởi vai lưng. Đến cuối cùng, hắn lại là trực tiếp cả người nằm sấp ở trên mặt bàn. Từng chương từng điều cẩn thận nghiên cứu, trong miệng thường thường lẩm bẩm, ngoặc kép, tinh diệu, không, này hẳn là đã sớm thất truyền, thật sự là làm trái thuật pháp, kim màu trắng máu chẳng lẽ là, phải không? Không đúng lắm, nhưng ta cảm thấy, không có khả năng, hiện tại nào còn có thể tìm được. Này không hợp lý, Lục Ngữ Nông từ con hào đại sư hành vi phán đoán chuyện này ổn một nửa. Nàng cũng không sốt ruột, kiên nhẫn chờ đợi hồng người lùn chính mình cùng chính mình cãi nhau, hồi lâu lúc sau. Con hào đại sư mới từ thế giới của chính mình bước ra. Hai tay mở ra đem Lục Ngữ Nông cấp bản vẽ ôm tới rồi trước ngực. Ngữ khí kích động, nhân loại tiểu tể tử. Ngươi từ nơi nào được đến này đó tình báo? Hồng người lùn đại khái kích động đến đem chính hắn nội tâm xưng hô cấp hô lên tới. Bất quá, lấy trường thọ loại tuổi tác tới nói, bọn họ xác thật xem cái nào nhân loại đều là tiểu tể tử. Hết chương.